Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2132, uy hiếp. Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh cùng Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng. Thế lực mạnh nhất là có khả năng nhất cướp đoạt Thiên Long làm hai người. Hai người bọn họ toàn bộ đều không ra giá. Cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ cũng không dám ra giá. Nhường phòng đấu giá xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Nhìn thấy không người ra giá. Đứng tại trên đài đấu giá mỹ nữ đấu giá sư. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Lớn tiếng gào lên. 100 triệu pháp tinh một lần. Thiên Long lệnh là tiến vào Thiên Long điện chìa khóa. Cực kỳ chân quý. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ lỡ một quả này Thiên Long lệnh, người liền có thể bỏ lỡ tiến vào Thiên Long điện cơ hội. Bỏ lỡ tấn thăng hư tiên cảnh cơ duyên. Móc lửng, một tiếng gào thét về sau, mỹ nữ đấu giá sư bắt đầu lớn tiếng thổi phồng Thiên Long lệnh. Hy vọng có người có thể tăng giá. Chỉ là, vô luận mỹ nữ đấu giá sư như thế nào thổi phồng. Phòng khách ở trong hỗn độn cảnh tu sĩ đều giữ im lặng, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, không có người nào xuất thủ tăng giá, để cho bất đắc dĩ tuyên bố Thiên Long lệnh bị Dương Phong 100 triệu pháp tinh vỗ xuống. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, âm thầm đích lẩm bẩm, Dương Phong không nghĩ tới, chính mình chỉ là tùy ý lại còn vỗ một cái. Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh cùng Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng. Vậy mà không thêm giá cả, tùy ý chính mình dùng giá quy định 100 triệu pháp tinh giá cả. Đem Thiên Long lệnh vỗ xuống đến, cái này khiến Dương Phong hết sức im lặng. Bất quá, đối với Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh cùng Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng không thêm giá cả hành vi, Dương Phong cũng có thể lý giải, biết bọn hắn đây là rõ ràng muốn để cho mình làm coi tiền như rác. Muốn từ trong tay mình cướp đi Thiên Long lệnh, từ đó tiết kiệm 100 triệu pháp tinh. Chỉ là, Dương Phong tất nhiên chụp được Thiên Long lệnh, liền không khả năng đem Thiên Long lệnh giao ra. Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng Tử Ngao Vinh cùng Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng dự định muốn rơi vào khoảng không. Tại Dương Phong trầm tư, Thanh Long tộc Mạnh Hâm chậm rãi đi tới Dương Phong phòng khách bên trong, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, Tôn đạo hữu, chúc mừng ngươi, cái này Thiên Long lệnh là của ngươi rồi. Nói xong, Thanh Long tộc Mạnh Hâm liền đem Thiên Long lệnh giao cho Dương Phong, tuyệt không lo lắng Dương Phong không cách nào thanh toán 100 triệu pháp tinh phí tổn. Đây là 100 triệu pháp tinh, ngươi kiểm lại một chút. Dương Phong tiếp nhận Thiên Long lệnh, cẩn thận kiểm tra một chút, đem thu nhập tinh thần châu bên trong, sau đó từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem đưa cho Mạnh Hâm nói, Tôn đạo hữu, chúng ta tiền hàng thanh toán xong rồi, chúc ngươi may mắn. Mạnh Hâm tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn cũng không nhìn, tùy ý thả trong ngực, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Tiếp đó không chút do dự quay người rời đi. Mạnh Hâm rời đi về sau, Triệu Kỳ chậm rãi đi tới Dương Phong phòng khách, một mặt ý cười đối với Dương Phong nói ra. Tôn đạo hữu, đại hoàng tử để cho ta cảm ơn ngươi thay hắn vỗ xuống Thiên Long lệnh. Còn xin ngươi đem Thiên Long lệnh giao cho ta. Từ ta chuyển giao cho đại hoàng tử, như vậy thì không cần đối mặt Thiên Long Đế Quốc hỗn độn cảnh tu sĩ uy hiếp. Nghe được Triệu Kỳ, Dương Phong nhíu mày, dùng không vui ngữ khí nói ra, đây là ta vỗ xuống Thiên Long lệnh, ta dựa vào cái gì cho đại hoàng tử? Còn xin ngươi nhắn dùng đại hoàng tử một tiếng, Thiên Long làm ta nắm chắc phần thắng, thì sẽ không giao cho bất luận người nào. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, Triệu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tôn Vũ, đây là cần gì chứ? ngươi một cái nhập môn hỗn độn cảnh tu sĩ, vậy mà ý đồ thu hoạch thiên long lệnh, đây không phải muốn chết sao? Ta khuyên ngươi một tiếng, cực tốt đem thiên long lệnh giao cho đại hoàng tử, không những có thể giao hảo đại hoàng tử, còn có thể giữ được tính mệnh, không cần chịu đến cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ công kích. Nếu như ngươi khăng khăng không giao ra thiên long lệnh, đại hoàng tử điện hạ cùng yêu linh đế quốc hỗn độn cảnh tu sĩ cũng sẽ không trợ giúp ngươi, chỉ có thể chính ngươi ứng đối những cái kia lòng mang ý đồ xấu hỗn độn cảnh tu sĩ. Nghe được Triệu Kỳ, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chết, chỉ bằng thiên long đế quốc đám phế vật kia, muốn giết ta, không có cửa đâu. Nghe được Dương Phong, Triệu Kỳ dùng im lặng con mắt nhìn Dương Phong một cái, liền trực tiếp quay người rời đi. Triệu Kỳ rời đi về sau, Dương Phong liền từ thanh long phòng đấu giá ở trong đi ra ngoài. Phát hiện vô số đạo ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm chính mình, vô số đạo mịt mờ khí tức, gắt gao khóa chặt chính mình. Thanh long thành bị một cỗ cường đại vô cùng không gian pháp tắc phong tỏa. Không cách nào thi triển không gian thần thông, cũng vô pháp sử dụng không gian trang bị. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức liền biết mình bị theo dõi, không hung hăng giết tới một nhóm người. Muốn an toàn hơn trở về Vạn Hầu núi, đơn giản chính là vọng tưởng. Trong lòng có tính toán sau đó, Dương Phong liền không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đằng không mà lên, hướng thanh long bên ngoài thành bay đi rồi. Tôn Vũ đi rồi, không biết hắn có thể hay không hoặc trở về Vạn Hầu núi. Trừ phi Tôn Vũ bỏ qua thiên long lệnh, bằng không hắn mơ tưởng hoặc trở về Vạn Hầu núi. Không biết thiên long lệnh cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai. Ngoặc kép móc lửng phẩy, nhìn thấy Dương Phong hướng thanh long thành bay đi. Tỉ mỉ chú ý Dương Phong động tĩnh hỗn độn cảnh tu sĩ cùng động thiên cảnh tu sĩ. Nhào nhào nghị luận một tiếng, theo sau lưng Dương Phong, hướng thanh long bên ngoài thành bay đi rồi. Rất nhanh. Thanh long thành ở trong động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ liền trực tiếp giảm thiếu hơn phân nửa. Vô số động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ theo sát sau lưng Dương Phong đi tới một mảnh bát ngát trên hoang dã trống. Đối mặt đông đảo động thiên cảnh tu sĩ cùng hỗn độn cảnh tu sĩ, không có chút che giấu nào, quang minh chính đại theo dõi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp ngừng phi hành, lơ lửng tại hoang dã bầu trời, ngữ khí băng lãnh nói, thiên long lệnh trong tay ta, muốn thiên long làm người đều đi ra đi. Nghe được Dương Phong, vô số động thiên cảnh tu sĩ trực tiếp hướng lui về phía sau lại mà đi, trốn ở phương xa chờ đợi thế cục phát triển. Mà từng người hỗn độn cảnh tán tu, cũng ẩn tàng trong hư không, căn bản không có một chút hiện thân ý tứ. Những cái này động thiên cảnh tu sĩ cùng hỗn độn cảnh tán tu, biết thực lực mình nhỏ yếu, không phải những đại thế lực kia đối thủ, căn bản vốn không dám làm chim đầu đàn, chỉ muốn chờ thiên long đế quốc cùng yêu linh đế quốc hai thế lực lớn đánh nhau chết sống. Lưỡng bại câu thương, tại ngư ông đắc lợi, nhìn thấy không người lộ đầu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, lớn tiếng gào lên, đã các ngươi không muốn hiện thân, như vậy ta liền trực tiếp đi. Nói xong, Dương Phong liền cổ động thể nội không gian pháp tắc chi lực. Một cỗ cường đại không gian pháp tắc phun trào, ở tại trước người mở ra một cái không gian thông đạo. Chỉ cần thân hình khẽ động, liền có thể nhảy vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng tử Ngao Vinh ngồi không yên. Lập tức để cho dưới quyền hỗn độn cảnh tu sĩ quấy nhiễu không gian phụ cận, dùng Dương Phong không cách nào thông qua không gian thông đạo rời đi. Sau đó, Thiên Long Đế Quốc Bát Hoàng tử Ngao Vinh mang theo hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ, từ giữa hư không hiện ra thân hình, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra: "Tôn Vũ, giao ra Thiên Long lệnh, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi nay thiên tướng sẽ vẫn lạc ở đây." Thiên Long đế quốc bát hoàng tử Ngao Vinh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ liền phân tán ra đến, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây, một cỗ khí tức cường đại, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, tùy tiệt chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. "Ngao Vinh, ngươi đây là muốn lấy nhiều khi ít sao?" Nghe được Ngao Vinh, khi nhìn đến hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ động tác, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra: "Đến lúc này, Tôn Vũ vậy mà mặt không đổi sắc, chẳng lẽ trong tay có đòn sát thủ gì không thành?" "Có khả năng, Tôn Vũ dù sao cũng là vạn hầu núi tuyệt thế thiên kiêu. Trong tay có khả năng có uy hiếp được hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả bảo vật. Mặc kệ Tôn Vũ trong tay có đòn sát thủ gì, hắn muốn an toàn rời đi, đều đưa là một chuyện cực kỳ khó khăn." Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong bị hơn 100 tên Thiên Long đế quốc hỗn độn cảnh tu sĩ bao vây lại. Chung quanh quan chiến tán tu nhau nhau nghị luận, trong mắt đều là chờ mong cùng vẻ hưng phấn. "Không sai, ta chính là muốn lấy nhiều khi ít. Ta biết trong tay ngươi có uy lực mạnh mẽ đòn sát thủ lợi hại. Nhưng ngươi đòn sát thủ lợi hại có thể uy hiếp được mấy người? Có thể giết chết mấy người? Ngươi cực tốt thành thành thật thật giao ra Thiên Long lệnh, bằng không ta coi như liều mạng tử thương vài tên hỗn độn cảnh dưới tay, cũng muốn đưa ngươi chém giết tại chỗ, nhường ngươi vĩnh chôn nơi đây." Nghe được Dương Phong, Ngao Vinh thần sắc không thay đổi, giọng bình thản nói ra: "Tuyệt không đem lấy nhiều khi ít xem như là một kiện sỉ nhục sự tình, mà là đứt xem như một kiện đặc biệt chuyện bình thường. Rõ ràng có thể lấy nhiều khi ít, nhẹ nhõm đạt được thắng lợi, chính mình làm gì muốn đích thân xuất thủ, bốc lên nguy hiểm tính mạng, đem địch nhân chém giết. Cái này hoàn toàn chính là ngu xuẩn làm một chuyện. Ngao Vinh có thể không muốn đi làm ngu xuẩn như vậy." Nghe được Ngao Vinh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, ngữ khí băng lãnh nói: "Đã như vậy, như vậy thì để chúng ta đánh nhau một trận, xem rốt cục là ai sống ai chết đi." Nói xong, Dương Phong liền thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển 9 tầng chiến thể, hóa thành một cái 4 cao trăm trượng hỗn độn cự nhân. Thả ra hỗn độn cảnh đỉnh phong khí tức cường đại, hướng chung quanh bao phủ mà đi. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, một cái dài đến 500 trượng, tản ra uy áp kinh khủng cực phẩm đạo khí trường thương, từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, rơi xuống hắn trong lòng bàn tay, lóe lên hào quang sáng chói, cùng hàn quang lạnh lẽo. Hỗn độn cảnh đỉnh phong, cái này sao có thể? Tôn Vũ làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, từ nhập môn hỗn độn cảnh tấn thăng làm hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ? Cái này đơn giản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nó phía trước chắc chắn che giấu tu vi, muốn một tiếng hót lên làm kinh người, thực sự là quá âm hiểm. Cực phẩm đạo khí trường thương, Tôn Vũ trong tay vậy mà dùng cực phẩm đạo khí, thực sự là làm cho người rất chấn kinh. Hỗn độn cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, tại phối hợp bên trên cực phẩm đạo khí trường thương, Tôn Vũ sức chiến đấu tuyệt đối cực kỳ cường hãn, liền xem như thông thường hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phải hắn đối thủ, chẳng thể trách hắn không sợ Thiên Long đế quốc bát hoàng tử uy hiếp đây. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, cảm nhận được Dương Phong khí tức biến hóa, chung quanh quan chiến hỗn độn cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, nhẹ giọng kinh hô lên: "Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.